Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, ba người đi. Tất có thầy ta, cầu đặt mua, đây chính là an tư tình nghĩa a. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã nhìn xem Lý Tư, lại nhìn xem kia cao cao đứng tại mũi tàu, ngày nhớ đêm mong bạch bào bóng người. Trên mặt của nàng toát ra một tia than nhẹ. An tư tình nghĩa, há lại trò đùa, cái một phen, nàng liền cảm nhận được thật sâu hữu nghị. An tư tình nghĩa, Vân Yên các cầm đầu nữ tử trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Tại Đại Hạ quốc đô, Lý Tư đem tự mình chí linh cấp 5 vật đưa cho hắn. Mình bị người mang lấy bay khỏi Hạ đô. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã cũng là giải thích một cái an tư tình nghĩa điển cố. Cái này khiến cầm đầu nữ tử ngẩn ra một cái. Chí linh cấp 5 vật, nói đưa liền đưa, cái này tại Vạn Sơn giống như không có tiền lệ. Mặc dù nói là 5 vật, nhưng cũng là Vạn Sơn bên trong chân quý nhất đồ vật. Cái này hữu nghị, nghe xong, cũng làm người ta hâm mộ. Hứa Thi Nhã nói xong, nhìn đứng ở mũi tàu chỗ Hà An, trầm mặc không nói. Quả nhiên, hắn vẫn là tại đám mây. Trừ Ma Phong phong chủ, Hứa Thi Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Theo kia một đạo bóng người xuất hiện về sau, nàng ánh mắt liền không có nhìn qua những người khác. Cho nên, ta tất nhập ẩn thần tông. Không cần khuyên ta, Lý Tư thanh âm như đinh chém sắt, nhường Huyền Nguyên nghe đều có chút cảm xúc. Cái này cũng không tốt chia rẽ a. Hắn ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Ba người đi, tất có thầy ta. Hoàng Chấn nhàn nhạt mở miệng. Huyền Nguyên cũng không tốt nói cái gì. Mục Thiên cũng là phụ họa gật đầu. Nhường Đường Trần nhìn xem ba người trên mặt toát ra nụ cười. Đổ ước tất thắng. Đồng thời, một đạo hắc ảnh hiện lên. Đường Trần thuận thế đưa tay. Tiếp nhận đen như mực một vật. Có sợi rễ. Tiếp hảo. Lần này, ngươi là dính hắn ánh sáng. Huyền Nguyên nhìn thoáng qua Hà An. Nhàn nhạt mở miệng. Thua, liền có chơi có chịu. Sau khi nói xong, quay người đi trở về thuyền lớn. Hắc Ô Linh, nếu là ngươi thắng ở dưới, cho ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Trần cũng là cởi mở cười một tiếng, nhìn xem Huyền Nguyên bóng lưng, cũng là thuận tay đưa cho Hà An. Hắn chỉ là nghĩ thắng một hồi, lần này thắng dễ chịu, dù sao có thể thắng Trảm Linh Thư Viện cơ hội không nhiều. Đặc biệt Bách Tông hội bên trên, Hà An bản năng tiếp nhận, nhìn thoáng qua một mảnh đen kịt linh căn, yên lặng bỏ vào tự mình vật giới bên trong. Thế nhưng là hắn lại cười không nổi. Lý Tư hắn một chữ đều không tin. Hoàng Trấn, ngược lại là đúng trọng tâm. Thế nhưng là ba người đi cách làm chính là trời phạt a. Tất có thầy ta, ý vị chính là tất có người trước thụ trời phạt. Học tập kinh nghiệm. Hạ An ngẫm lại ba người cùng một chỗ bộ dáng, cả người hắn đều không tốt. Hạ An, không tệ, là ẩn thần phong tranh giành một hơi. Đường Trần tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo nụ cười. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn. Người tương lai tuyệt đối không muốn bọn hắn, nếu không lại suy nghĩ một chút. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu. Đối với Lý Tư vậy được chi tướng đầy trời phạt đếm ngược. Đây cũng không phải là Lục Trúc như vậy ngũ tinh. Hai người này là thiên lý nan dung tồn tại. Có lòng lại khuyên một cái Đường Trần. Nhìn một chút có thể hay không lạc đường biết quay lại. Không cần nói. Đường Trần lắc đầu đánh gãy Hà An. Vung tay lên. Ẩn thần thuyền lập tức ra mấy cái đĩa ném. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Lý Tư nhìn xem đĩa ném rơi xuống. Không nói hai lời, trực tiếp đứng ở phía trên. Chỉ là ở trên trước khi đi, hắn lập tức tháo xuống tự mình vật giới. Cẩn thận cất kỹ, ba người trong nháy mắt bị nối liền ẩn thần thuyền. Hạ An gần cự ly nhìn xem Lý Tư mi tâm tiêu chí. Thâm thúy khiến người sợ hãi. Thời gian không nhiều, không tệ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Tư nhàn nhạt đánh giá một cái Hạ An. Hài lòng gật đầu. Hoàng Trấn lên ẩn thần thuyền cũng là tâm thần buông lỏng. Cuối cùng không cần lại đi theo Mục Thiên điên cuồng đường chạy. Mục Thiên tay cầm chuôi đao. Một tay đặt ở bên hông. thần thái cùng tại đại hạ lúc, không khác chút nào. Ân, Hạ An nhàn nhạt gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Tư, cũng không có nói cái gì. Trên đều đã lên, hắn có thể nói cái gì? Khó làm, nhìn xem Lý Tư một bức ỉ lại vào bộ dạng, hắn liền biết rõ khó làm. Lúc này, đồng dạng cảm giác khó làm, còn có một người, nghiêm túc tới nói, hẳn là một cái hồn. Tại cảm giác tự mình lên chí linh cấp 5 vật về sau, cường đại cảm giác lực, tại cảm thụ được một cỗ quen thuộc khí tức, Tịch Diệt Tôn giả toàn bộ hồn đều không tốt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, tự mình mang theo hồn châu điên cuồng chạy trốn, thế mà quấn quấn đi dạo, lại một lần nữa về tới người này bên người. Xong, chấm ngoặc kép, Tịch Diệt Tôn giả cảm giác Hạ An xuất hiện, hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Đặc biệt là cái này gọi Lý Tư thiếu niên, khả năng biết mình tồn tại, hồn châu bên trong cũng không phải là Hạ Vô Thần đơn giản như vậy. Tịch Diệt Tôn giả luống cuống, là thật luống cuống, hoảng không được không được, nguyên bản hắn nghĩ đoạt xá, nhưng bây giờ, hắn cảm giác tự mình hồn đều muốn không có. Làm sao bây giờ? Tịch Diệt Tôn giả cảm thụ được mũi tàu chỗ hai tay chắp sau lưng Hạ An. Tâm tư cũng là tâm nhanh chuyển động, nhất định phải tự cứu, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Tông hội tiếp tục lấy, nữ tử áo đỏ vào chém linh, tên lỗ mãng vào một cái khác vực đỉnh chảy. Bàn Thạch Tông, Hạ An đứng ở mũi tàu chỗ, nhìn xem phía dưới, không ngừng lợi dụng lấy hệ thống ước định, có không tinh, có nhất tinh, nhị tinh đều là cực ít, tam tinh càng không cần phải nói. Ngoại trừ trước đó cái kia nữ tử áo đỏ, còn có kia mãng phu đồng dạng người, cùng rời đi Hạ Vô Địch, liền không có tái xuất qua tam tinh. Ẩn Thần Tông tên tuổi mặc dù lớn, nhưng là đối mặt với cái khác đỉnh chảy tông môn, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đặc biệt là trải qua Hạ Vô Địch, dù là chính là Hạ An coi trọng phát ra mời, những này thiên tài vẫn là có quyền lựa chọn, cũng không có nhập Ẩn Thần. Một chút nhất tinh, Hạ An tầm mắt cao xem không lên, có thể nhị tinh trở lên, cùng không có lựa chọn Ẩn Thần Phong. Theo Chiến Thiên Phong đỉnh sông trận giả, bị một số người tuyển đi, Ẩn Thần Phong gần như không thu hoạch được một hạt nào. Hạ An cũng là suy tính một cái, muốn hay không thu một chút nhất tinh, thế nhưng là cân nhắc đến một chút nhất tinh đệ tử, không biết phẩm hạnh như thế nào, mặc dù có thể dùng đến đánh một chút kinh nghiệm, nhưng là cũng chỉ là dùng để đánh kinh nghiệm, có chút được không bù mất. Dù sao bí mật trên người hắn vẫn là rất nhiều, lao tâm lao lực thu lợi mấy trăm hơn ngàn tăng thêm kinh nghiệm, còn chưa đủ tu luyện thăng một cấp. Đang lúc Hạ An nghĩ trở lại lúc, đột nhiên, vô ý nhìn thấy một thân nhuốm máu người lảo đảo lên Chiến Thiên Phong đỉnh. Sắc mặt tang thương, giống như là trải qua không ít cố sự. Hắn thuận thế nhường hệ thống ước định một cái, bước chân dừng lại, ta muốn bái Trảm Linh thư viện. Chấm ngoặc kép, đăng đỉnh người, khí tức yếu ớt mở miệng, có thể Trảm Linh thư viện người nhìn thoáng qua về sau. Lắc đầu, xem ngươi cốt linh đã siêu 25, Trảm Linh thư viện 25 tiêu chuẩn là Tráng Hà thất phẩm. Ngươi chưa đạt Trảm Linh thư viện tư cách, đi tìm cái khác, Trảm Linh thư viện nhận người đệ tử. Mặc dù nói thái độ không tính ác liệt, nhưng là hiển nhiên đối mặt với niên kỷ 25 thanh niên, cự tuyệt không chút do dự, máu me be bét khắp người thanh niên, ánh mắt có chút trầm xuống, quét mắt cái khác tông môn, có thể những này tông môn nhìn thoáng qua thanh niên về sau, ánh mắt chuyển đến nơi khác, hiển nhiên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, cái này khiến thanh niên ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Ước định người này, bình xét cấp bậc tứ tinh, đề nghị thu nhận sử dụng. Trong đầu nhắc nhở, Hạ An đánh giá thanh niên, ánh mắt có chút run lên, nhưng có hứng thú nhập Ẩn Thần Phong. Hạ An ngừng lại bộ pháp, tứ tinh cùng Hạ Vô Địch tương đương, so kia nữ tử áo đỏ cùng kia tên lỗ mãng mạnh hơn nhiều. Thanh niên ánh mắt có chút ngẩn người, có chút tuyệt vọng trên con mắt, xuất hiện một tia hy vọng, ta nguyện. Chấm ngoặc kép, nhuốm máu thanh niên trả lời một câu, đột nhiên vô lực hướng cái khác địa phương ngã xuống. Tâm thần buông lỏng về sau. Rốt cuộc đỡ không nổi. Đường lão đón hắn đi lên. Hạ An nhìn thoáng qua người kia. Ánh mắt có chút nóng rực. Đường Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua. Kia 25 thanh niên. 25, tráng hà ngũ phẩm. Thực lực này rất yếu. Kỳ thật cũng không phù hợp ẩn thần phong nhận người tiêu chuẩn. Đường Trần lắc đầu. Thế nhưng là vẫn là hướng phía Khúc Giang vung một cái tay. Ra hiệu Khúc Giang đi đón. Hạ An lắc đầu. Không có giải thích. Dù sao, hệ thống cái này đồ vật. Không có cách nào giải thích. Người khác xem tư chất tu luyện. Hoặc là lực lĩnh ngộ. Nhưng tại hắn nơi này. Cái tin một cái đồ vật. Đó chính là tinh cấp. Bởi vì hệ thống tinh cấp. Kỳ thật chính là đại biểu cho tương lai tiềm lực. Làm xong đây hết thảy. Hạ An ngừng chân lại liếc mắt nhìn. Cuối cùng vẫn quay người. Dù sao thanh niên kỳ tích khó mà tái hiện. Bất quá, một cái tứ tinh đầy đủ. Hạ An không quan tâm sự tình. Đường Trần chỉ có thể an bài Khúc Giang tại nhận người. Hắn thì là đang ngó chừng. Lông mày vượt nhăn càng chặt. Hiển nhiên cũng không có phát hiện cái gì lương tài. Bách Tông hội chậm rãi sắp đến hồi kết thúc. Thậm chí có một ít thuyền sớm ly khai. So như thế nào An chú ý cực thần thuyền. Liền rời đi rất sớm. Hạ An nghiêm túc quan sát một cái ly khai cực thần thuyền. Giống như cũng không có phát hiện Hạ Thiên Cực cái bóng. Bằng không, lần này Bách Tông hội, với hắn mà nói, đoán chừng sẽ không cái lên Hạ Vô Địch cùng một chỗ phong ba. Hạ Thiên Cực đang làm gì? Hạ An trong lòng nói thầm. Đối với Hạ Thiên Cực cảnh giác, hắn chưa từng có thư giãn qua. Dù sao, Hạ Thiên Cực trong lòng của hắn, bỏ mặc như thế nào? Tất phải giết người. Lần này không gặp, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên Cực trong bóng tối ẩn núp. Lập mưu cái gì? Hạ An trầm ngâm một cái. Không có tại Hạ Thiên Cực vấn đề trên xoắn suýt, mà là ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Bởi vì Lý Tư mới là lớn nhất bác. Lý Tư mi tâm đen hơi thở. Hắn có một loại đem Lý Tư ném xuống xúc động. Trời phạt sắp tới. Cầm đầu tới chống đỡ a. Về trước ẩn thần phong. Hạ An vung tay lên. Hướng phía ẩn thần phong mà đi. Hắn yên lặng suy tư trời phạt vấn đề. Khôi lỗi hắn có. Cũng không phải vô địch khôi lỗi. Là có địch khôi lỗi. Có địch khôi lỗi một chiêu như thế nào đạo. Hẳn là tuyệt đối không có khả năng đánh tan trời phạt. Hắn phải hảo hảo chuẩn bị một cái. Theo Hạ An, ẩn thần thuyền lại một lần nữa khởi động. Hướng phía ẩn thần phong mà đi. Đồng thời, tại Chiến Thiên Tông lưu chỉ bên ngoài chư lão ma. Nhìn xem ẩn thần thuyền ly khai. Trong nháy mắt đuổi theo. Ẩn thần trên thuyền. Hạ An cùng Đường Trần đối lập mà đứng. Một tin tức, nhường Hạ An có chút trở tay không kịp. 5 năm sau, ngàn năm tài nguyên phân phối chiến. Ngươi vì cái gì hiện tại nói cho ta? Hạ An khẽ nhíu mày nhìn xem Đường Trần. Vừa mới biết được một tin tức, nhường hắn có chút trở tay không kịp. Phong chủ nói kết thúc về sau cáo chi ngươi. Đừng ảnh hưởng phán đoán. Đường Trần giải thích một cái. Lát nữa nhìn thoáng qua tuyển nhận đệ tử. Nhíu mày. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Hạ An lắc đầu. Vạn sơn bát vực. 5 năm sau tài nguyên lại phân phối. Tất cả tông hội theo này giới tuyển nhận đệ tử trên bách tông hội tuyển nhận đệ tử. Tiến hành so đấu. Xếp hạng quyết định. Đây là vừa mới biết rõ. Lúc này nhìn xem một đám tuyển nhận đệ tử. Hắn là có chút lộn xộn. Lý Tư cùng Hoàng Trấn trước mắt mà nói. Không có chiến lực, kia té xỉu thanh niên là tứ tinh. Hắn không rõ ràng có phải hay không chiến đấu thiên phú. Nếu như là còn tốt, nếu như không phải, Hạ An ánh mắt rơi vào Khúc Giang bên trên. Hắn cũng coi như đi, Hạ An nhíu mày. Tính toán, Khúc Giang có phong linh căn cốt. Sau khi trở về ta thu hắn làm đồ, hảo hảo bồi dưỡng. Đường Trần nhìn xem Khúc Giang. Điểm này cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Vậy là tốt rồi. Hạ An gật đầu. Không nói gì nữa. Ẩn thần phong. Đứng trong ẩn thần chủ điện. Bách Tông hội kết thúc. Nghiêm túc tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì lần này Bách Tông hội không tầm thường. Ngàn năm một lần lợi ích phân phối muốn bắt đầu. Tài nguyên phân phối. Bách tông hội trên tuyển nhận đệ tử là mấu chốt. Đây cũng là rất nhiều tông chủ tự mình đi trước nguyên nhân. Cũng là Nam Mạt lực bài chúng nghị. Nhường Hạ An đi nguyên nhân. Nàng tin tưởng Hạ An nhãn quang. Theo ẩn thần thuyền tới gần. Ẩn thần phong mê vụ tản ra. Một đạo thuyền lái vào. Trực tiếp rơi vào ẩn thần chủ điện. Là nhìn xem cả đám xuống tới. Đặc biệt là Khúc Giang còn ôm một cái trong mê ngủ người. Cái này khiến Nam Mạt khẽ chau mày. Càng làm cho nàng khẽ chau mày. Là một đạo bóng người xuất hiện. Lý Tư. Hạ An muốn làm đại sự. Nam Mạt nhìn xem Lý Tư xuất hiện. Trong nháy mắt trong lòng lóe lên ngàn vạn ý niệm. Lý Tư xuất hiện. Liền ý vị Hạ An có thể muốn làm đại sự. Dù sao. Đem cõng nổi người đều tìm trở về. Không phải dùng để cõng nổi. Nàng đều không tin. Cái này. Nam Mạt đánh giá Lý Tư. Khẽ chau mày. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Trừ ma phong chủ Hòa Đường lão đi vào. Nam Mạt nhìn thoáng qua đường trần. Cũng vẫn là đối với Hạ An muốn làm sự tình hiếu kỳ. Những người khác ngẩn người lập tức dừng bước không tiến. Khổ bức Hạ An. Cũng là có chút không hiểu. Bước vào ẩn thần chủ điện bên trong. Có thể trong nháy mắt chính là một đạo màng mỏng dâng lên. Cái này khiến Hạ An càng thêm không hiểu. Đồng thời, Lý Tư trên thân một đạo hắc quang thoáng hiện. Trong nháy mắt chui vào ẩn thần chủ điện. Lý Tư ánh mắt ngẩn người. Lập tức đưa tay tiến vào trước ngực của mình. Sắc mặt của hắn đại biến. Tà hồn châu. Chấm ngoặc kép. Lý Tư đau lòng nhức óc. Nhường Khúc Giang cùng những người khác lăng thần. Liền một hạt châu. Có gì ghê gớm đâu. Chấm ngoặc kép. Nhanh mồm nhanh miệng Mục Thiên. Coi nhẹ mở miệng. Người biết cái gì? Kia là hồn châu. Có thể để linh hồn vạn năm bất diệt hồn châu. Đến linh khí đỉnh phong tồn tại. Ẩn thần phong bên trong. Đều chưa hẳn có một khỏa. Mục Thiên sắc mặt nhăn nhó. Nhãn thần phảng phất tại ăn người. Nhìn chòng chọc vào ẩn thần chủ điện. Bộ dáng kia đem Mục Thiên dọa. Hắn phí hết tâm tư đạt được hồn châu biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu. Ngẫm lại tự mình giấu quá kỹ. Có thể nhất thời không quan sát. Chư lão ma ở dưới nội khí cấm chế. Đột nhiên bị hồn châu xông mở. Trời phạt sắp tới. Hồn châu mất đi. Lý Tư cả người không xong. Mục Thiên không dám mở miệng. Hoàng Trấn chân mày cau lại. Chớ đừng nói chi là Khúc Giang đám người. Hồn châu chỉ ở truyền thuyết. Đó là chân chính cường giả mới thớt có đồ vật. Thậm chí nghe đồn, hồn châu có thể nhường cường giả nhiều một mạng. Ẩn thân chủ điện, lúc này đã biến mơ hồ không rõ. Nhìn không thấy bên trong tình huống. Lý Tư sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Gần như muốn giọt nước. Nhìn tính vạn tính, hắn thế mà ít tính toán hồn châu. Hồn châu không thể thả nhân vật giới. Hắn cũng chỉ có thể tùy thân mang theo. Kỳ thật hắn cũng là rất cảnh giác. Cố ý nhường chư lão ma xuống không đương thời nội khí cấm chế. Lại không nghĩ bị giải khai. PS, 3 canh cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.